Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 807, thu thập người. Tiva, thu thập người. Tiva, tự nhiên nhíu nhíu mày. Hiện tại Thanos, tự nhiên ngược lại không phải là rất sợ hãi, bởi vì lấy hiện tại Marvel thời gian tuyến, hiện tại Thanos một khỏa Infinity Stone cũng không có. Thực lực đoán chừng là thiên tra cấp, đối ứng tự nhiên vũ trụ hệ thống tu luyện, đại khái tại thần cấp, hoặc là hiện tại Thanos thiên phụ cấp cũng không có đạt tới. Chỉ là chuẩn thiên phụ cấp, bất quá thu thập người Tiva, tự nhiên không dám khinh thường, bởi vì thu thập người Tiva thế nhưng là vũ trụ nguyên lão một trong. Tiva bởi vì cùng tử vong nữ thần đánh cược vĩnh sinh bất tử. Bản thân hắn đến từ một cái cổ lão chí cao tộc. Tại tăng thêm có thể xuyên qua thời không cùng dự kiến tương lai. Cái này khiến Tiva rất biến thái. Tuy nhiên tại trong phim ảnh Tiva trên cơ bản không có xuất thủ qua. Nhưng là tự nhiên không dám khinh thường. Các người biết Tiva thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu sao? Tự nhiên hỏi. Không biết, Gamora lắc đầu. Nói ra, Tiva rất thần bí, thu thập trong vũ trụ các loại vật chân quý. Có rất nhiều thứ giá trị liên thành, lấy tinh cầu đến tính toán. Tỉ như cái nào đó đồ vật giá trị một cái hoặc là hai cái hành tinh. Mặc dù Tiva có vô số chân phẩm, cũng không có người dám cướp đoạt. Mặc dù không có người được chứng kiến Tiva lợi hại, nhưng là muốn đến thực lực không thấp. Trên cơ bản không ai dám trêu chọc. Cái này thì có chút khó khăn, tự nhiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Bởi vì lần này Star-Lord bọn người cũng muốn đi trước đất cằn sỏi đá. Cũng chính là Tiva tập đoàn khai thác cái nào đó viễn cổ thời kỳ bị chặt rơi cự đầu to địa phương. Tiva tọa lạc tại chỗ đó. Star-Lord bọn người tiến về mục đích là vì bán đi giá trị 4 tỷ vũ trụ linh cầu. Cũng chính là 6 viên Infinity Stone một trong lực lượng bảo thạch. Vũ trụ linh cầu đây, cho ta xem một chút, tự nhiên nói ra. Đối với Infinity Stone uy lực, tự nhiên nội tâm vẫn có chút hiếu kỳ. Dù sao Infinity Stone, riêng là lực lượng bảo thạch năng lượng, tùy tiện có thể phá hủy một khỏa tinh cầu, cùng tinh hệ, bất quá, từng chiếm được lực lượng bảo thạch người. Hoặc là nói muốn triệt để trưởng khống loại này hủy thiên diệt địa năng lượng người. Đều đã chết đi. Tự nhiên vừa mới nói xong. Star-Lord, Gamora hai người lập tức đem chú ý lực đặt ở Rocket Raccoon trên thân. Rocket Raccoon nhún nhún vai. Nói, các người nhìn ta làm gì? Ta lại chưa nói cho hắn biết. Ta đều nói hắn hội tiên đoán. Khẳng định biết vũ trụ linh cầu tại trên người chúng ta. Yên tâm, ta không biết đoạt các ngươi đồ vật. Ta chỉ là nhìn xem mà thôi, tự nhiên bình tĩnh nói ra. Không có cách, Star-Lord đành phải đem vũ trụ linh cầu lấy ra. Tự nhiên tiếp nhận Star-Lord trong tay kim loại viên cầu. Thần niệm xâm lấn vũ trụ linh cầu nội bộ. Bên trong có một khỏa lớn chừng ngón cái đá quý màu tím. Phát ra yêu dị hào quang màu tím, vẻn vẹn lớn chừng ngón cái bảo thạch, bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, tự nhiên thần niệm xâm lấn đi vào, trực tiếp bị vô cùng lực lượng nuốt mất, tự nhiên lui ra thần niệm, sắc mặt trắng bệch, rung động trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vừa mới chỗ lực lượng kia, tuyệt đối là trước mắt hắn chỗ cảm thụ đến kinh khủng nhất năng lượng. Hắn tại Bắc Thần Tinh phía trên, cảm thụ qua thần vương cấp bậc khí tức, thế nhưng là thần vương khí tức cùng lực lượng bảo thạch bên trong ẩn chứa năng lượng chắc hẳn. Quả thực đại vu gặp tiểu vu, tự nhiên có loại cảm giác, lực lượng bảo thạch bên trong lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Đủ để phá hủy mảng lớn thần vương, khó trách Thanos được đến 6 viên bảo thạch, đánh một cái búng tay. Vũ trụ liền biến mất một nửa sinh mệnh, loại này hạo hãn vĩ lực, là người có thể trưởng khống à? Nếu như là lời nói, cái kia muốn đẳng cấp gì mới có thể làm đến? Thiên thần à, hiện tại tự nhiên đã biết vũ trụ cảnh giới tối cao chính là thiên thần. Đến mức thiên thần phía trên, tạm thời còn không hiểu. Tự nhiên đem vũ trụ linh cầu ném cho Star-Lord, loại này cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Vẫn là lưu tại Marvel vũ trụ, để Marvel vũ trụ người đau đầu a. Chí ít tự nhiên hiện tại còn không dám ngấp nghé lực lượng bảo thạch bên trong lực lượng. Hắn cũng không dám bốc lên nguy hiểm tính mạng đi hấp thu bên trong năng lượng. Một cái sơ sẩy, rất có thể chơi với lửa có ngày chết cháy. Vài ngày sau, phi thuyền rốt cục đi vào đất cằn sỏi đá. Đất cằn sỏi đá là một cái vũ trụ cổ lão giống loài đầu lâu. Cái này đầu lâu có thể so với tiểu hình tinh cầu. Cũng không biết là cái gì giống loài. Có lẽ tránh thức thân thể thật giống như tinh cầu lớn nhỏ đi. Mà có thể chém đứt loại quái vật này đầu lâu đổ vật. Chắc là quái vật bên trong quái vật. Thông qua cửa sổ, tự nhiên nhìn đến cái này cái to lớn đầu lâu. Trong lòng giật mình không gì sánh được. Cái này đầu lâu thật sự là quá lớn. Không chỉ có tự nhiên giật mình. Bên cạnh Star-Lord, Drax the Destroyer cũng giật mình không gì sánh được. Đi vào cẩn thận một chút. Bên trong là một cái vô pháp vô thiên thế giới. Gamora cái này thời điểm nói ra. Theo phi thuyền tiến vào. Bên trong có động thiên khác. Vô số phi hành khí ở bên trong bay tới bay lui. Khai thác cái này cái to lớn đầu lâu chất hữu cơ. Xương cốt, não tổ chức, huyết dịch, tủy sống chờ một chút. Ở cái này trong đầu bay hơn 10 phút. Ở một tòa cự trong đại thành thị rơi xuống. Tự nhiên im lặng, tại không có tiến vào Marvel thời điểm. Ai có thể tin tưởng một người đầu lớn đến có thể kiến tạo một tòa thành thị. Mà lại tòa thành thị này tại trong đầu. Đoán chừng liền một phần vạn không gian đều không có chiếm được. Trong thành thị, có vô số người, mọi người cùng một chỗ phía dưới phi thuyền. Bởi vì đây là Gamora liên hệ người bán. Rất nhanh liền tìm tới người bán liên hệ người. Mọi người được đưa tới Tiva địa phương. Xin lỗi, Tiva đại nhân đi ra ngoài chưa về. Hắn sớm đã phân phó ta chờ đợi các vị đến. 4 tỷ đã chuẩn bị tốt. Xin hỏi hàng hóa đâu? Một vị da đỏ nữ tử lễ phép tiếp đãi tự nhiên một đoàn người. Khẽ cười nói, Tiva không tại, Gamora nhíu mày. Đón đến, bổ sung một câu, không được, hàng hóa nhất định phải ở trước mặt giao dịch. Tiva đại nhân không tại, đây là do ta toàn quyền làm thay, da đỏ nữ tử bảo trì lễ phép mỉm cười. Không tại à, ta cảm thấy hắn tại, cái này thời điểm. Tự nhiên lên tiếng nói ra, tự nhiên thần niệm đứng tại, cảm nhận được một cỗ không kém khí tức, tối thiểu đạt tới thần cấp, cùng hắn là một cái cấp bậc, người này thì ẩn nặc tại bọn họ cái này tòa nhà cao ốc lễ phép. Đối phương đeo kính đen, nhân loại bộ dáng, tóc trắng phơ, cùng trong phim ảnh Tiva cách ăn mặc giống như đúc, tự nhiên 100% khẳng định. Đối phương cũng là Tiva. Tự nhiên không hiểu Tiva vì sao trốn tránh không tiếp khách. Tại trong phim ảnh Tiva không phải đi ra gặp mấy người à? Tiva đại nhân xác thực ra ngoài du lịch. Thị nữ nghe đến tự nhiên lời nói, ánh mắt hơi đổi, sau đó cười nói, ra đi, nếu như không đi ra lời nói, ta đem ngươi nơi này cho nện. Tự nhiên nhấp nhô mở miệng, lời này không là hướng về phía thị nữ nói, mà là hướng về phía chỗ tối Tiva nói. Nhìn đến, vẫn là bị ngươi phát hiện, một chút về sau. Một cái thăm thẳm âm thanh vang lên, nương theo lấy âm thanh vang lên. Tóc trắng Tiva từ trong phòng đi tới. Khi hắn đi ra đến thời điểm, dùng phức tạp không hiểu ánh mắt nhìn tự nhiên liếc một chút. Tự nhiên lông mày nhíu lại. Tiva lời này là có ý gì? Vì sao nói vẫn là bị hắn phát hiện? Ta đi ra, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến từ chủng tộc gì sao? Tại tự nhiên nghi hoặc thời điểm. Tiva mở miệng hỏi, ta du lịch vũ trụ các nơi, được chứng kiến đủ loại người, trí tuệ chủng tộc, thế nhưng là ở trên thân thể ngươi, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng. Lại có thể cảm nhận được ngươi đối với ta sinh ra uy hiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.